Ta không muốn làm yêu hoàng thời gian. Tác giả: Tiễn Thủy Hai. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 365, tiền yêu sóng ngầm. Chỉ có nhập thánh đạo. Tiểu Thanh Ngưu nghe được việc này, nào dám giấu giếm, một bên ra vẻ bình tĩnh, một bên vội vàng thông chi chủ hồn. Hạ Cực nhớ lại một cái, yêu tinh. Trong trí nhớ lại có thứ này tin tức, nói ngắn gọn, liền là mật độ cao yêu khí kết tinh. Bình thường lúc trước chỉ có cấp độ cực cao yêu ma. Tại tăng lên tự thân cấp độ lúc hội phân ra một chút. Bài trừ bên ngoài cơ thể mà ngưng kết thành tinh, nhưng cực ít, tại dài răng rặc thần thoại thời đại. Vậy bất quá chỉ có 100 cái không đến, mà cái này 100 cái bên trong. Tuyệt đại bộ phận đã làm siêu cấp yêu khí pin hao tổn rơi mất. Thứ này không cách nào sinh sản, càng thêm không cách nào tìm kiếm. Muốn tìm được yêu tinh, độ khó cùng đi tìm vô chủ tiên thiên linh bảo không sai biệt lắm. Hắn đang nghĩ ngợi thời điểm, Tiểu Thanh Ngưu, Đồ Sơn Man Man, Hắc Nguyệt đã bước vào đại điện. Điện bên trong, quang minh cuối cùng là một tôn hắc thủy tinh pho tượng. Trong đó tràn ngập nồng đậm khói đen chính đang chậm rãi pha loãng. Trong đó cái kia tuyệt thế khuynh thành bóng dáng, y nguyên như thế tĩnh mịch mà an bình, phảng phất bên ngoài tất cả sự tình đều không có quan hệ gì với nàng. Dù là cái kia thủy tinh nội bộ đã xuất hiện nho nhỏ nổ tung văn, đây là vỡ nát dấu hiệu. Hắc Nguyệt ngước nhìn nương nương, nương nương nàng thề chết cũng đi theo đối tượng. Năm đó cũng là nương nương đưa nàng từ mất lý trí điên cuồng bên trong kéo lại. Áo đỏ tiểu hồ nương sững sờ xem lấy hắc thủy tinh. Nàng đáy lòng cũng biết, yêu tinh là cái gì. Yêu tinh bên trong cất giấu vô cùng thuần túy yêu khí. Mà gắn bó tỷ tỷ nguyên thần cái này một khối, là tỷ tỷ mình. Cái này yêu khí số lượng chí ít có thể lấy trèo chống thời gian 100 năm. Nhưng lúc này mới bao lâu, tỷ tỷ nguyên thần đã hư hao đến loại trình độ này sao? Thần thoại thời đại ác chiến, một lần lại một lần cảnh giới trượt, sai qua tốt nhất khôi phục thời gian, lại thêm rất nhiều ngoài ý muốn. Chẳng lẽ Ninh Ninh tỷ cứ như vậy vô thanh vô tức chết đi sao? Đồ Sơn Man Man cái đầu nhỏ nhất thời đều trống không? Trên đời này đi đến nơi nào tìm yêu tinh a? Chỗ nào còn có a? Huy, ngươi biết không? Nàng đưa tay vỗ một cái bên cạnh thân thiếu niên cánh tay. Hai người đã rất quen, quen đến Đồ Sơn Man Man đối Ngô Hoàng kính sợ đã hoàn toàn biến mất. Ngô Hoàng liền là một cái tiểu sắc quỷ, nhưng mà nàng đập thiếu niên không hề động. Áo đỏ tiểu hồ nương cảm thấy có chút kỳ quái, lại đưa tay đánh ra, nhưng đập cái không, bởi vì thiếu niên đi lên phía trước ra 2 bước. Đồ Sơn Man Man cảm nhận được cái này khí chàng, biết Ngô Hoàng một nhân cách khác xuất hiện, thế là đáy lòng hừ một tiếng hỏi, ngươi có biện pháp không? Thiếu niên không có trả lời, hắn một mình đi đến cái kia hắc thủy tinh pho tượng dưới, ngửa đầu nhìn xem cái kia chí thân chí thích nữ nhân. Đồ Sơn Man Man bỗng nhiên tò mò, bởi vì cái kia bóng lưng tiêu điều có chút quá mức, vậy mà để cho người ta nhìn đau lòng. Trên thực tế, nàng đã khám phá Ngô Hoàng tiểu sắc quỷ tất cả diễn kỹ sáo lộ. Nhưng cái này sáo lộ giống như có chút cường, mạnh đến một cỗ nồng đậm yêu thương từ cái kia thiếu niên quanh thân tản ra. Không dùng ngôn ngữ, đã có thể khiến người ta cảm động lây. Thật lâu, hắn nói khẽ, các ngươi ra ngoài đi, ta muốn một người đợi ở chỗ này. Đồ Sơn Man Man, ai, một mình ngươi đợi ở chỗ này muốn làm cái gì? Cái này tiểu sắc quỷ muốn đối tỷ tỷ làm cái gì? Hắc Nguyệt im lặng nhắc nhở, tiểu nương nương, đây là yêu hoàng. Đồ Sơn Man Man chống nạnh, lông mày dựng lên, bá khí nói, Ngô Hoàng cũng không cho một người đợi ở chỗ này. Lúc này, ở chỗ này, đương nhiên là Hạ Cực chủ hồn. chủ hồn có thể tùy ý thao túng cái khác tam hồn. Bốn cái này ở giữa có kỳ diệu liên hệ. Hạ Cực tự nhiên biết vị này áo đỏ tiểu hồ nương là ai. Thế là hắn nói khẽ, vậy ngươi cùng một chỗ lưu lại đi. Hắc Nguyệt, ngươi đi ra ngoài trước. Áo đen tiểu hồ nương gật gật đầu, rời đi. Sau đó, Hạ Cực an vị tại tòa này hắc thủy tinh dưới, như là nhập định bình thường. Phù Tang Điện, Tiếp Thiên Đại Thụ hạ, một cái thân hình còng xuống lão giả, còn có một cái chân trần ngồi nữ đồng. Mã Diện đột nhiên hỏi, thân thể suy vong, thần hồn quy về sáu đạo, lại vào luân hồi, cái kia nếu là thần hồn suy vong đâu? Nàng hỏi xong, tựa như chưa từng nói chuyện qua bình thường, tiếp tục nhập định, đây chính là hai người ở chung hình thức. Thường thường Mã Diện đột nhiên hỏi một vấn đề, lão giả hội qua một hai ngày mới phản ứng được, sau đó cho một cái trả lời. Có đôi khi lão giả cũng phải hỏi một vài vấn đề. Mã Diện cũng là như thế đi làm. Cái này một lớn một nhỏ thật giống như phản ứng chậm chạp đến mức nhất định siêu cấp lão niên si. Ngốc, nhưng trên thực tế, hai người nhưng đều là đang suy tư đối phương vấn đề. Lời nói từ miệng ra, chính là mình đạo, muốn nói cẩn thận, nhưng lần này, lão giả lại trả lời rất nhanh. Một chiêu trụ chỉ kết một đạo quả, đạo sinh thái dịch, thái dịch sinh thái sơ. Thái sơ hữu hình mà vô chất, chính là thần hồn chi quốc, thiên địa sinh lục đạo luân hồi chỗ, sau đó hóa âm dương sinh sôi không ngừng, sinh ngũ hành vạn vật, thân thể cũng là vạn vật, nếu là suy vong, chính là về lục đạo, nếu là thần hồn suy vong không vào lục đạo, chính là vào thái sơ, hoặc là trở thành mênh mông thái sơ bên trong một điểm bụi bặm. Tu sĩ chúng ta liền cũng là nghịch thiên mà đi, hôm nay hay là diễn hóa vạn vật, mà tu sĩ lại là muốn từ vạn vật đẩy ngược đạo quả. Thân thể độ lôi kiếp mà sinh nguyên thần bản tướng, lại tu nguyên thần, khai trương hành chi kiếp, phá âm dương chi kiếp, phá lục đạo luân hồi chi kiếp. Như thế tại cái kia thánh môn trước đó, như có đại công đức mới có thể đẩy cửa vào. Chứng đạo hỗn nguyên, như thế liền là có thể tồn tại ở thái sơ bên trong. Bất tử bất diệt, đây là thánh vị, lão giả nói mặc dù huyền diệu, nhưng Mã Diện là minh bạch. Đơn giản tới nói, nguyên thần nếu như chết rồi, cái kia chính là bị động quy về thái sơ. Thái sơ là cái gì? Liền gần như hư vô, bị động nhập thái sơ. Cái kia chính là chân chính hồn phi phách tán, tan thành mây khói, lại không tồn tại. Cái gì là thánh nhân? Thánh nhân liền là dựa vào lấy mình lực lượng, chủ động tiến vào thái sơ tồn tại. Tin tức này rất nhanh phản hồi cho Hạ Cực. Vị kia ngồi tại yêu tộc trong đại điện, ngồi tại hắc thủy tinh pho tượng dưới thiếu niên. Đã rất rõ ràng, nếu như muốn cứu Đồ Sơn Ninh Ninh, chỉ có một cái biện pháp, cái kia chính là Đồ Sơn Ninh Ninh từ bị động tiến vào thái sơ, biến thành chủ động tiến vào thái sơ. Nói một cách khác, liền là Đồ Sơn Ninh Ninh cần mình thành tựu thánh nhân. Mặc dù cái này nhìn giống như rất không có khả năng, nhưng tóm lại là một cái chính xác tuyển hạng. Như vậy, như thế nào độ xem qua trước nguyên thần suy bại? Ít nhất phải để Đồ Sơn Ninh Ninh khôi phục ý thức. Thân thể suy vong, có thể thông qua thiên chân địa bảo, vì thân thể đề cao chất dinh dưỡng. Như vậy, cái dạng gì ngoại vật mới có thể vì nguyên thần cung cấp chất dinh dưỡng, mà kéo dài tính mạng đâu? Yêu tinh không hề nghi ngờ chính là như vậy đồ vật. Như vậy, nơi nào còn có yêu tinh? Hoặc là yêu tinh có cái gì vật thay thế đâu? Chí ít thanh bước đầu tiên này bước ra, Hạ Cực ngồi tại Đồ Sơn nhất tộc trong đại điện. Hắn mặc dù từ từ nhắm hai mắt, nhưng lấy hắn làm trung tâm to lớn mạng lưới cũng đã vận chuyển bắt đầu. Tu sĩ giới, nhân gian, còn có Mã Diện bên kia cũng bắt đầu chủ động thu hoạch được tin tức. Hắn ngồi một ngày một đêm, nửa điểm bất động, Đồ Sơn Man Man đói bụng rồi. Áo Đỏ tiểu hồ nương muốn đi đẩy đẩy cái này, đáng giận tên vô lại. Nhưng lại phát hiện thần sắc hắn rất chân thành. Cả người như thế đắm chìm trong một loại nào đó huyền diệu trong trạng thái. Nàng nhìn nửa ngày vẫn là không có đẩy. Nhìn một chút Ninh Ninh tỷ pho tượng, ánh mắt trở nên ưu sầu. Sau đó nàng sờ sờ bụng nhỏ, quyết định đi trước ngoài điện ăn một chút gì. Hạ Cực lần ngồi xuống này liền là 7 ngày 7 đêm. Hắn thậm chí mạo hiểm để Mã Diện hỏi một chút khả năng sẽ khiến hoài nghi vấn đề. Sau đó, thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú. Bởi vì, có đáp án, hắn mở mắt ra, ngước nhìn cái kia chí thân người, liếc mắt nhìn chằm chằm. Sau đó liền quay người rời đi, nhẹ đóng cửa khẽ cánh cửa. Ôn nhu mới tốt, giống như sợ đánh thức nàng ngủ say. Ba, cánh cửa đóng lại một khắc này, một mực giam giữ cấm đoán yêu nguyên tại run lẩy bẩy. Nó đã rõ ràng mấy ngày nay là ai chiếm cứ lấy bộ thân thể này. Cái loại cảm giác này, loại kia mưu tính vạn cổ khí độ, loại kia lão âm bức cảm giác. Không sai, khẳng định sẽ không sai. Yêu Nguyên nhịn không được hỏi. Ngài, Hạ Cực nói khẽ, là ta, coi như để Yêu Nguyên biết hắn tồn tại. Điều khiển nơi này thì thế nào? Trên đời này sẽ không còn có người tìm được hắn. Coi như Yêu Nguyên đi ra ngoài khắp nơi hô hào, ta không phải Yêu Hoàng. Yêu Hoàng một người khác hoàn toàn. Nó vậy hoàn toàn là tự rước lấy nhục. Huống chi có Tiểu Thanh Ngưu Nguyên Thần tại cái này trong thân thể. Nó căn bản làm không được. Nó đã vỏ chăn lao. Huống chi Yêu Nguyên đối với Hạ Cực sợ hãi cắm rễ ngàn vạn năm. Chỉ có nó biết vị này đã từng yêu tộc thánh nhân là như thế nào đáng sợ. Nhưng nó chỉ lưu lại loại tâm tình này. Cụ thể bí mật cũng đã quên lãng. Yêu Nguyên cấp tốc điều chỉnh thái độ. Ngài muốn ta làm cái gì? Hạ Cực nói khẽ. Ngươi không phải vẫn muốn khai chiến sao? Hiện tại có thể. Yêu Nguyên. Hạ Cực cấp tốc cùng nó nói một bản kế hoạch. Sau đó liền muốn rời đi. Yêu Nguyên tựa hồ phát hiện, cung kính mà kính sợ hỏi, ta còn có thể sống sót sao? Nếu là có linh, liền đều hội chân quý, tâm ma cũng không ngoại lệ. Hạ Cực dừng một chút, nói khẽ, ta không nghĩ ngươi chết. Yêu Nguyên chợt liền mừng rỡ đi lên. Vâng, tiếp theo niệm, Yêu Nguyên đã phát giác cái kia làm nó linh hồn đều run rẩy tồn tại rời đi. Đối với trong đầu phát sinh, bất quá liền mấy niệm thời gian, Hắc Nguyệt nhìn xem Yêu Hoàng chậm rãi quay người, sau đó nói một câu, chuẩn bị khai chiến. Hắc Nguyệt, đang tại ăn cá áo đỏ tiểu hồ nương, Yêu Hoàng đi đến cầu hình vòm bên trên, giải thích nói, cây phù tang bên trên kết 10 khỏa trái cây, đó là đã từng kim ô. Bây giờ kim ô thi hài trở thành kiên cố nhất lồng giam. Lồng giam bên trong giam giữ lấy 7 cái thần thoại thời đại đại yêu ma. Vô luận sinh tử, bọn chúng đều có yêu tinh. 2 cái tiểu hồ yêu mắt sáng rực lên bắt đầu. Yêu Hoàng lúc này toàn thân tản ra lạnh lẽo khí thế. Hắn gằn từng chữ một, là thời điểm cùng tiên nhân tính một khoản. Hắc Nguyệt nói, Ngô Hoàng. Cần tuyên bố 7 yêu lệnh sao? Yêu Hoàng gật gật đầu. Hắc Nguyệt lộ ra vẻ hưng phấn. Vậy ta đi an bài. Yêu Hoàng lại lắc đầu. Không phải hiện tại. Hắc Nguyệt, Yêu Nguyên đạt được Hạ Cực một câu kia nhận lời. Giống như tỏa sáng tinh thần bình thường. Thánh nhân hứa một lời. Cái kia chính là sẽ không lừa hắn. Bằng không hắn có thể dùng những phương thức khác lấp liếm cho qua. Cho nên, Yêu Nguyên có nhiệt tình, dù sao cũng là Yêu Hoàng tâm ma, mà Yêu Hoàng bản sự hắn vậy học được một chút, mà cho dù không có nhắc nhở, nó cũng biết một sự kiện, phản đồ cùng nội ứng, vô luận cái nào trận doanh, cho tới bây giờ cũng không thiếu. Huống chi Hạ Cực đã nói cho nó, nội ứng gọi là Hồng Tước. nó có thể trước tiên thanh yêu hoàng hiện thế tin tức truyền về tu sĩ giới. Hạ Cực cảm thấy chung quanh ủ ấm. Hắn vừa mở ra mắt, liền thấy Mạnh Bà tại hướng tiểu lò bên trong châm củi lửa. Trên lò hầm lấy cái gì thịt? Mạnh Bà lo lắng nói. Phu quân, người cũng không thể vừa đi lâu như vậy. Thân thể hội hỏng, kiểu nói này, Hạ Cực thật cảm thấy đói bụng. Đó là một loại đói quá mức cảm giác. Mạnh Bà rất nhanh hạ một nồi canh cá bột. Hạ Cực ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Thẳng ăn ba chén lớn mới bỏ qua. Ngày kế tiếp, Hạ Cực từ nguyên thần bước ra một chút tinh thuần linh khí. Sau đó lại lấy Côn Luân Tâm Pháp 13 tầng bên trong phun ra nuốt vào vận chuyển phương pháp. Bắt đầu tiêu hóa cái này một tia linh khí. Ngày kế, kinh mạch lại xuyên suốt hai đầu. 7 ngày sau, hắn tiến hành theo chất lượng đả thông hai mạch nhâm đốc. Trong gia phái ra ô uế, mà từ hoa chi khí từ đỉnh đầu phá mà xông ra. Tai thính mắt tinh, thất khiếu đều là mở. Tam hoa tụ đỉnh ngũ khí triều nguyên. Bất quá loại chuyện nhỏ nhặt này, hắn liền không có mở cửa. Vậy không có cố ý đi để cho người khác phát hiện. Chỉ là sớm để Mạnh Bà chuẩn bị một bộ quần áo sạch. Đốt đi hai thùng nước đặt ở trong tiểu viện. Một thùng khử trừ ô uế, một thùng thanh tẩy thân thể. Mạnh Bà không có chấn kinh. Nàng đối với phu quân yêu nghiệt này thiên phú đã sớm chết lặng. Chỉ là đổ một thùng nước, lại chuẩn bị đi ra cửa mua một chút thịt cho phu quân bồi bổ thân thể. Trong năm, làng trài bên trong có một gia đình làm việc vui. Cô nương là từ ngoài núi thị trấn nhỏ bên trong đến. Mà gia đình kia tuổi trẻ ngư dân vậy bắt đầu cùng người trong thôn nói thế giới bên ngoài như thế. Nào như thế nào tốt. Bởi vì cái này việc vui. Bên ngoài tiểu trấn mới chú ý tới nơi này thế mà còn có cái làng trài. Rất nhanh lại có thương nhân tiến đến thu mua sông đổ tươi. Mấy ngày nay thời gian, tiểu thôn này xem như sơ bộ mở ra. Nguyên bản khan hiếm ăn thịt vậy bởi vì cái này duyên cớ mà nhiều lên. Hạ Cực ngâm mình ở ấm nóng trong nước, võng mạc trước tránh qua mình bây giờ trạng thái. Hạ Cực, tứ giai võ tông, lục giai thiên tiên, cẩn thận tính toán, từ nhất giai đến tứ giai đại khái bỏ ra hơn một tháng thời gian a. Như vậy tu hành xong Côn Luân Tâm Pháp, phía dưới liền là tu hành mình kiếm pháp, nhưng hắn nơi nào có bạch khởi nửa chút ký ức. Hắn tất cả ký ức đều là tư liệu cho. Như vậy, mấu chốt liền là kiếm tiên truyền thụ kiếm pháp. Hạ Cực bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Kiếm tiên hội công pháp gì? Hắn cẩn thận suy nghĩ một chút. Năm đó kiếm tiên giao thủ với hắn, tựa hồ không thể xuất kiếm. Cái này lúng túng, xem ra lần sau vô luận như thế nào, đến làm cho đối phương trước ra cái tay. Mạnh Bà mua về 8 tiền bạc xương sườn, ước chừng 3-4 cân bộ dáng, sau đó cắt chút củ cải trắng, nấu xương sườn canh đi. Hầm lấy canh thời điểm, nàng liền ngồi ở phòng nhỏ dưới mái hiên, nâng má, nhìn phía xa hàng rào ngẩn người. Hạ Cực bây giờ chân khí xem như hùng hồn, thiên phú, thần vực, vậy có thể dùng, không đến mức xuất hiện vừa phủ xuống thời giờ, mới làm đơn giản thao túng liền khí huyết sôi trào giống như phải chết một dạng. Bọt nước dâng lên, trôi dạt đến Mạnh Bà trước mặt, bọt nước bày biện ra chữ, kiếm tiên hội truyền cho ta kiếm pháp gì? Mạnh Bà ngẩn người, sau đó truyền âm nói. Phu quân, theo ta được biết, Côn Luân Đạo Tông nhập môn chính là Côn Luân Kiếm Pháp. Chi sau truyền thụ cho trong môn đệ tử tinh anh liền là Bạch Vân Kiếm Pháp. Kiếm tiên am hiểu là nhất kiếm Tây Lai, nhưng hắn đến tột cùng dùng kiếm pháp, cực có thể là tự sáng tạo. Hạ Cực ngẫm lại có đạo lý, dù sao nếu như là hoàn thiện kiếm pháp, cái kia kiếm tiên liền không cần lại thu ba người đệ tử. Sau đó để ba người đệ tử riêng phần mình thí nghiệm kiếm pháp bên trong một phần. Hắn đây là ôm hoàn thiện tâm lý. Vậy làm sao bây giờ? Trước học cái Bạch Vân kiếm pháp. À, thế là hắn lần nữa lựa chọn thân là Di Động thư viện nhà mình muội tử. Bạch Vân kiếm pháp, phẩm cấp, tứ tinh cấp độ, cộng 1, tầng thứ nhất hiệu quả. Bình Thản kiếm pháp, phiêu giật linh động, nhưng người mới vừa vặn nhập môn. Như thế một qua lại là 3 ngày. Một ngày ăn cơm thời điểm, Mạnh bà bỗng nhiên truyền âm. Nam Man Vương cùng Khuyển Nhung Vương giao phong. Nam Man Vương thảm bại, mà Khuyển Nhung Vương 100.000 cự binh. Nghe nói một người chưa chết. Hạ Cực Thần sắc giật giật. Cái này có chút quá không khoa học đi. Hai quân giao phong, lại là 100.000 đối 100.000 cấp độ. Làm sao có thể không chết người? Sau đó Mạnh bà lại báo cáo tình huống cặn kẽ. Đại khái liền là Khuyển Nhung Vương quân đội có thể từ tử vong. Máu tươi, trong sự sợ hãi lấy được đến lực lượng đáng sợ. Trong đó bao quát sức khôi phục. Đây cũng không phải là nhân loại bình thường quân đội phạm vi. Hạ Cực là thật sửng sốt một chút. Chợt, hơi suy tư, tựa hồ, sát kiếp cùng yêu ma. Có thể là một phe cánh đâu. 3 ngày nay, Hạ Cực cũng không có nhàn rỗi. Lúc trước 7 ngày dò xét bên trong, hắn biết đại khái làm sao để Hạ Ninh thức tỉnh. Yêu Vinh có thể gắn bó Ninh Ninh nguyên thần không tiêu tan. Nhưng nếu như muốn để Ninh Ninh tỉnh lại, đạp vào một lần nữa con đường tu hành, vậy cần là thuần túy âm dương chi khí. Đây cũng là thần nông quan tài ngọc cấu tạo nguyên lý. Nói đến thuần âm chi khí, Hạ Cực lập tức nghĩ đến mình thái âm ngọc tịnh bình. Mà thần binh phổ bên trên đối ứng còn có một cái thái dương huy diệu bình. Cho nên, hắn 3 ngày nay phân phó để cho người ta đi thẩm tra thái dương huy diệu bình chỗ. Lại sau đó, hắn bắt đầu đau đầu như thế nào chữa trị bây giờ có 90% tổn hại độ thái âm ngọc tịnh bình. Dựa theo đạo lý, âm khí liền có thể chữa trị. Về phần gắn bó thì cần muốn giam giữ 100 cái huyền âm nữ tử mới được. Nhưng chuyện này Hạ Cực cũng không sẽ đi làm. Quá tàn nhẫn. Nghĩ đến cái này, hắn liền nghĩ đến vị kia đã từng vì hắn nỗ lực tiểu yêu nữ Vu Hành Vân. Không biết nàng chuyển sinh tới nơi nào, Ninh Ninh tỷ yêu tinh hẳn là chi không chống được thời gian 3 năm. Trong 3 năm này nhất định phải đánh hạ Phù Tang Điện. Nếu như yêu nguyên công không được, dù là ta tự mình xuất thủ, bốc lên triệt để bại lộ phong hiểm vậy muốn động thủ. Hạ Cực suy tư, cái này nhìn yêu nguyên thủ đoạn, mà ta bên này cần làm liền là âm thầm phối hợp. Cùng tu bổ thái âm ngọc tịnh bình, tìm kiếm thái dương huy diệu bình, đồng thời tìm kiếm được ổn định âm dương nhị khí nơi phát ra. Như thế mới có thể để cho Ninh Ninh tỷ khôi phục thần trí, tiến hành lại tu luyện từ đầu. Về phần như thế nào mới có thể đăng lâm thánh vị, rồi sẽ có biện pháp. À, Hạ Cực đã kinh lịch qua rất nhiều chuyện, không có khả năng một xảy ra vấn đề lập tức nổi trận lôi đình. Lại là bạo loại, lại là giống không có đầu con ruồi chạy loạn, chờ lấy nhân vật chính quang hoàn mở ra thu hoạch được kỳ ngộ, lại đi giải quyết vấn đề. Mặc dù trong lòng tràn đầy lo lắng, nhưng hắn còn có thể cua một bình trà. Trà không phải trà ngon, nhưng đầy đủ uống. Hắn chợt nghĩ đến một người, sau đó lộ ra hơi cười. Không bằng ta phái người trợ giúp cho yêu nguyên đi. Dù sao Hồng Trúc Long vậy không vào được tiên tịch, lưu ở nhân gian vậy bởi vì khuyết thiếu yêu khí mà bắt đầu suy bại. Nàng là người thông minh, người thông minh tự nhiên biết như thế nào lấy hay bỏ. Dài dằng dặc chờ đợi, tuyệt không hành động thiếu suy nghĩ nhẫn nại, cho tới bây giờ đều là thành công một vòng. Hạ Cực tiếp tục tăng lên cỗ này mới thân thể lực lượng. Hắn phát hiện một cái mới thành đạo đường tắt, Côn Luân Tâm Pháp, 13 tầng có thể đem linh khí chậm rãi hóa thành chân khí. Mà Hạ Cực có được đại nguyên đế dạng này, siêu cấp linh khí chuyển đổi khí, hắn có thể chuyển hóa nhật tinh nguyệt hoa, thậm chí trong trời đất tùy ý khí tức vì linh khí. Chẳng qua là linh khí bao nhiêu, nói một cách khác, hắn có thể không hạn chế mà tăng lên mình chân khí. Mà hắn bây giờ đi đường này, người khác gần như không có khả năng đi qua. Vì sao? Đầu tiên, có người nào hội thanh, Côn Luân Tâm Pháp, tu luyện tới 13 tầng. Tiếp theo, Côn Luân Tâm Pháp, yêu cầu tại ngày đêm thay đổi thời điểm hấp thu linh khí, hóa làm chân khí, mà coi như tại Côn Luân Sơn bên trên, tại ngày đêm thay đổi có thể hấp thu bao nhiêu linh khí. Đoán chừng hấp thu một năm có thể miễn cưỡng có hạ cực từ nguyên thần bên trong bài xuất một chút. Nhiều như vậy, lần nữa, nếu như ngươi có thể có rất nhiều linh khí, cái kia không đi tu tiên, không đi đánh vỡ phàm nhân mệnh vòng, còn ở nơi này tu luyện cái gì chân khí a? Vì thế, hạ cực lại tại thần ngộ bên trong xây dựng một cái nhu cầu, tức bao nhiêu năm chân khí. Hắn gặp qua rất nhiều cường giả, cũng đối với chân khí nắm chắc có một cái rất rõ ràng khái niệm, cho nên có thể thành lập một cái bình thường thiên phú người trong giang hồ. Tại tu luyện bình thường nội công tâm pháp, trong vòng một năm có khả năng có được lượng chân khí, xưng là một năm chân khí, đối ứng thì là linh khí, đó là tại bình thường mật độ động phủ tu hành một năm, có thể thu hoạch được lượng linh khí. Như thế một suy tư, lại ứng dụng đến thần ngộ bên trong, lập tức phóng mạc trước tự thân trạng thái biến hóa. Hạ cực, tứ giai võ tông, chân khí 60 năm, lục giai thiên tiên, linh khí 1920 năm. Như vậy, Côn Luân Tâm Pháp tu hành đến 13 tầng, tu luyện một năm thời gian, thì tương đương với người bình thường tu luyện 10 năm, mà ta có thể đem một năm cần thiết linh khí tại một ngày thời gian bên trong hấp thu tiêu hóa. Hắn làm rõ quan hệ, bỗng nhiên sinh ra hiếu kỳ, bởi vì nhân tộc tu hành hệ thống đến đệ lục cảnh thần thoại liền đã kết thúc. Lại sau này phải chăng còn có? Thân là một cái kỳ thủ, hắn thời gian có hạn, nhưng cũng dư giả, tích lũy tháng ngày bên trong, có thể tới nếm thử thông qua chân khí điệp ra biện pháp, nhìn xem có thể đi tới một bước nào. Đây coi như là một cái kỳ thủ thường ngày hứng thú. Thời tiết dần dần trở nên ấm áp, chỉ chớp mắt thời gian đã qua 20 ngày, hạ cực đã thanh Bạch Vân kiếm pháp tu luyện tới 11 tầng. Ngó ngó mình trạng thái, hạ cực, tứ giai võ tông, chân khí 260 năm, lục giai thiên tiên, linh khí 1920 năm, Côn Luân Tâm Pháp, tam tinh, 13 tầng, chuyển hóa linh khí làm chân khí, tốc độ cực tăng lên trên diện rộng. Bạch Vân kiếm pháp, tứ tinh, 11 tầng, bách chuyển thiên nhu, mỗi lần xuất thủ đều nhất định xác suất khiến đối phương chiêu thức, lực lượng vô hiệu hóa. Quỷ thần đồ lục, vượt xa 9 tinh, không cách nào ước định. 15 tầng thiên phú, thần ngộ, thần vực, cái này kiếm pháp chỉ có thể coi là bình thường, nhưng phù hợp mô hình nhân vật liền phải tu luyện. Đây là không tránh được sự tình. Chân khí ngược lại là có thể lấy mỗi ngày đề cao 10 năm chỉ số dâng lên, chỉ là cần một chút thời gian đến chuyển hóa. Hạ cực nhìn xem chung quanh, Mạnh Bà lại đi ra ngoài mua thức ăn, đáy lòng của hắn là thật ủ ấm, nhưng nghĩ lại, vô luận như thế nào, không phụ nàng là được. Đang nghĩ ngợi thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm thấy cách đó không xa có ba người hướng bên này đi tới, tựa hồ là trên trấn người tới. Bành, phòng nhỏ cửa gỗ bị mãnh liệt đạp ra, hai cái cường tráng đại hán lập tại trái phải, trung ương vây quanh một cái hoa y thiếu niên. Cái kia thiếu niên bước chân phủ phiếm, sắc mặt qua trắng, hiển nhiên là ăn chơi đàng điếm công tử. Hạ cực còn chưa kịp nói chuyện, cái kia hoa y thiếu niên đã phủi tay. Hắn bên trái một cái đại hán hướng phía trước ném ra một túi vật nặng. Ba, vật nặng rơi xuống đất, đâm miệng tùy theo buông ra, lộ ra trong đó ước 10 khối trắng chói bạc. Cái kia đại hán nói, họ Bạch, nơi này là 100 lạng bạc dòng, mua người một phong hưu thư viết cho Ô Ninh cô nương. Hạ Cực, ngoạn tào, ta biết điều như vậy, còn gặp được loại sự tình này. Hắn phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà là vui vẻ, thật vui vẻ. Một cái khác đại hán nhìn hắn sững sờ, sợ hoàn toàn bị đồng bạn đoạt danh tiếng. Ở trước mặt công tử không dễ nhìn, âm thanh lạnh lùng nói, cầm điếc, người nội tình chúng ta đều điều tra rõ ràng. Thức thời một chút liền đem tiền cầm, đây cũng là công tử nhà ta thiện tâm. Hạ Cực không cách nào ức chế, trực tiếp bật cười, mẹ, ta chính đang suy tư như là yêu nguyên công phá phù tang điện. Thái âm thái dương bình cùng âm dương nhị khí thu hoạch. Chân khí nếu như tu hành đến mấy ngàn năm, vài vạn năm sẽ như thế nào loại hình vấn đề? Các ngươi chạy tới mất đi 100 lạng bạc dòng, nói muốn thanh mạnh bà mua đi. Cái này, ta sáng sớm đánh răng qua. Có thể hay không mở ra cái khác loại này nói đùa. Hắn chỉ cảm thấy ba người trước mặt thật là sung sướng nguồn suối. Công tử kia vậy mở miệng, hai tay phụ về sau, dùng có chút bén nhọn tiếng nói. Ô Ninh ta nhìn chúng, đến ta trong phủ, ăn được mặc dùng tốt, dù sao cũng so đi theo ngươi cái này nghèo túng kiếm khách mạnh. Cầm tiền viết hưu thư liền lăn a. Hạ Cực lắc đầu, phải tay nắm lấy kiếm, tay trái vẫy vẫy, hai cái đại hán nhìn nhau, đều vui vẻ, biểu hiện cơ hội tới. Công tử kia bén nhọn hô hào, không biết điều, giáo huấn một cái hắn. Cường tráng đại hán lập tức từ phía sau lưng rút ra mình binh khí, một thanh khảm đao, sau đó cười gần đi tới. Công tử kia tựa ở khung cửa trước mỉm cười xem kịch vui. Mà lúc này, Mạnh bà đã từ làng chài chợ bán thức ăn mua đồ ăn trở về. Đi tới cửa trước, trên mặt lộ ra nghi hoặc, lo lắng, sợ hãi, e ngại thần sắc. Công tử kia quay người nghênh đón tiếp lấy, ngăn tại Mạnh bà trước mặt. Sau đó nói, Ô Ninh cô nương, chớ nóng vội trở về. Tiểu sinh Dịch Văn Trác, này toa hữu lễ, trong phòng, Hạ Cực vì để tránh cho kinh thế hãi tục, vậy đi ra mái hiên, kiếm trong tay phải vỏ tùy ý hất lên, lộ ra nhấp nháy sắc bén dài nhọn thứ kiếm, ba người lẫn nhau đối đi đến, tại trong tiểu viện điểm gặp nhau, thác thân mà qua, hai tên đại hán chỉ thấy trước mắt một điểm bạch quang. Sau đó cầm đao tay liền buông lỏng ra, chợt chỉ cảm thấy một cỗ khí thế đáng sợ giáng lâm. Khí thế kia khiến đến bọn hắn hai chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ ngã xuống. Hạ Cực nhìn một chút mũi kiếm máu, nhẹ nhàng dùng cũng lấy ngón tay cong lên liền lau đi. Đây chính là chính tông Côn Luân Tâm Pháp cùng Bạch Vân Kiếm Pháp. Chỉ tiếc không phải kiếm tiên dạy bảo đâm pháp. Thoáng có chút không được hoàn mỹ, hai tên đại hán chỗ nào không biết gặp phải cao thủ. Vội vàng đứng dậy, liền ôm quyền, sau đó khoanh tay xông ra cửa phòng. Cái kia Dịch Văn Trác cơ hồ không thể tin được mình con mắt. Hắn căn bản không thể tin được mình cái này hai người thủ hạ bại. Hai người này thế nhưng là người luyện võ, là có thể trực tiếp chém nát tảng đá lớn tồn tại a. Tại mỹ nhân trước mặt mất đi mặt mũi, hắn ác hung hăng nhìn một chút vừa đi ra môn Hạ Cực. Vừa chỉ hắn, ra hiệu chuyện này không xong, sau đó liền rời đi. Mạnh bà cũng là im lặng, nàng có chút khẩn trương nói, phu quân, hắn, bọn hắn là ai a? Sau đó nàng sau khi dừng lại, lại là trực tiếp truyền âm nói, phu quân, thật có lỗi. Là ta rước lấy phiền phức, chuyện này ta hội xử lý thỏa đáng. Hạ Cực gật gật đầu, hắn xem chừng Mạnh bà đã có thể để người ta lãng quên. Như vậy thoáng xóa bỏ một cái ba người này bộ phận ký ức. Liền xong việc, sau 5 ngày, Hòa Hưng trấn nhà giàu Dịch gia bị diệt cả nhà chó gà không tha. Bọn hắn đường đến chỗ chết rất rõ ràng. Dịch Văn Trác trước mặt mọi người đùa giỡn một cái tới lui trên trấn tị nạn thư sinh muội muội. Thư sinh kia bình thường làm người cực kỳ hào sảng, thế là cũng có chút giang hồ quan hệ. Nhìn thấy muội muội bị đùa giỡn, chỗ nào nhịn được một hơi này, liền dốc hết tài sản tìm người giang hồ tới trả thù. Người giang hồ kia hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, trực tiếp diệt cả nhà. Sau đó, thư sinh hối tiếc vô cùng, chính là tự sát, mà muội muội của hắn vậy bởi vậy nổi điên, không biết tung tích. Chuyện này vừa mới bắt đầu liền đã vẽ lên dấu chấm tròn. Làng chài nhỏ bên trong, Mạnh bà vô cùng khéo léo chọn lấy đồ ăn, chén gỗ bên trong còn ướp lấy thịt. Phu quân khó được muốn ăn cái sủi cảo, nàng liền muốn nhiều bao một chút. Giấy trắng, chúc đạo hữu luôn vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,